các đại lão đều sủng ta. Chương 179, Tần Mục, tôi là một con yêu quái máy móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao không thể ăn? Sợ không ngon, Long Diễm nghi hoặc nói. Tần Mục khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên cảm thấy tự ti. Bởi vì tôi không phải là con người. Hả, không phải con người thì sao? Cậu là yêu quái à? Long Diễm có chút bị dọa, hoảng sợ mở to hai mắt. Tần Mục gật đầu một cái. Không sai biệt lắm, ta đi, cậu thật đúng là yêu quái. Long Diễm lập tức nhảy thật xa, cảnh giác nhìn hắn. Vậy cậu là yêu quái gì vậy? Tần Mục ngẩng đầu lên, thành thật nói. Có thể là yêu quái máy móc. Vừa nói xong liền đem pin trong tay ném vào trong miệng, díu ý ăn, thiếu chút nữa lại dọa Long Diễm sợ hãi. Long Diễm, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Có một con yêu quái ở nhà, gọi 110 hay 10086. Còn có loại yêu quái, sinh vật máy móc nào giống vậy không? Long Diễm gian nan nuốt nước miếng, rụt rè hỏi. Có a, chính là tôi cùng em trai tôi. Tần Mục gật đầu nói. Cậu còn có một người em trai yêu quái máy nữa. Long Diễm cảm thấy mình có chút thiếu oxy. Thế giới này quá huyền ảo. Đang nói chuyện, chỉ thấy Lam Cận đi vào. Làm sao vậy? Anh ta là một con yêu quái máy móc. Dì đã tận mắt chứng kiến anh ta ăn một cục pin lớn như vậy. Long Diễm nhanh chóng trốn sau lưng Lam Cận, sợ tới mức run rẩy. Lam Cận xấu hổ, hắn không phải yêu quái, hắn là người máy. Hả, một người máy? Long Diễm sửng sốt một chút, chợt lập tức biến sắc, xắn tay áo tiến lên, vỗ đầu Tần Mục một cái. Người tiểu tử thúi này lại dám lừa ta, không thể vỗ đầu, sẽ chết máy. Tần Mục vuốt đầu, đáng thương nói. Ếch, Long Diễm nhất thời vẻ mặt áy náy, thật ngại quá a. Ta không biết, sau đó lại đánh giá hắn một trận, chậc chậc khen kỳ nói. Người máy này sao lại giống như người sống vậy, hoàn toàn nhìn không ra. Được rồi, dì Diễm mau nấu ăn đi, sườn đã ăn xong rồi. Đúng đúng đúng, con đi trấn an những người bạn đẹp trai của con một chút, để cho bọn họ chờ một chút. Hôm nay bữa cơm này ăn xong sắc trời đã rất muộn, Long Diễm tổng cộng làm hơn 10 món ăn sở trường, tay nghề kỳ thật cũng không tệ lắm. Mọi người ăn đều rất sung sướng cùng thỏa mãn. Dì Diễm, dì nói tháng sau sẽ không làm, có phải vì công việc kinh doanh không tốt? Lam Cận hỏi. Long Diễm thở dài. Hai, có biện pháp gì? Đối diện người ta Liên Xuân Viên buôn bán tốt a, vừa ngửi thấy mùi hương bên kia, đều bị hấp dẫn qua. Nhưng Liên Xuân Viên không phải là phải đặt trước sao? Hơn nữa giá cả lại đắt, người bình thường cũng không có khả năng mỗi ngày đi ăn đi. Trước kia là như vậy. Hiện tại Liên Xuân Viên đưa ra một món ăn vặt mới, nói là trả lại cho mọi người, giá cả phải chăng lại mỹ vị, hơn nữa không cần đặt trước, sáng sớm đã có siêu nhiều người đi xếp hàng mua, vốn có khách đến quán chúng ta ăn cơm, nhưng vừa nhìn thấy bên kia làm ăn tốt, cũng đều chạy tới xếp hàng. Giọng điệu của Long Diễm có chút bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Đồ ăn vặt gì vậy? Có nhiều người mua như vậy? Lam Cẩn tò mò nói, kỳ thật chính là hương sâu chuỗi bình thường. Chỉ là nghe nói hương vị đặc biệt tốt, mùi hương kia thật sự là 10 dặm còn tỏa ra, đi ngoài đường đều có thể ngửi được. Dừng một chút, Long Diễm lại nói, hình như là một loại gia vị khác mà Chân Mộc Tình Chân đại tiểu thư điều chế ra, lúc xào rau cho một chút, mùi hương kia có thể câu chết người. Lam Cận nhíu mày, gia vị, chẳng lẽ không biết, gia vị ăn nhiều đối với thân thể không tốt sao? Hơn nữa một số loại gia vị, còn dễ gây nghiện. Giống như dùng M. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A túy, rất khó bỏ. Cách chương.